vẫn còn nghe rõ tiếng hàm răng khép lại. Vương xà táp hụp, nhưng con dao nhỏ của Từ Ngôn không đâm hụt vào không khí. Hắn lộn người lại, con dao nhỏ sắc bén rời tay. Một kích này của Từ Ngôn đã được tính toán từ trước. Con dao ngắm quá ngắn, hắn không thể đơn giản đánh lén nó được. Chỉ có dùng công phu phi thạch ném dao mới có thể phát huy ra tác dụng của con dao găm lớn nhất. Thực ra, đánh phi thạch trước mắt nhiều người như vậy thì lại càng thêm phiền toái. Không thể để lộ tuyệt kỹ phi thạch quá nhiều. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, chỉ đành chờ thời cơ, thừa dịp bản thân cuốn ngược người ra sau quan sát vương xà. Trong khoảng cách gần như vậy hắn mới đánh ra. Ngay tại vị trí bảy tắc của vương xà, cả người hắn rơi xuống đất rồi đưa tay bắt lấy con dao găm, dùng hết sức vẽ nên một vòng cung. Nửa bên đầu của vương xà đã rủ xuống. Nơi bảy tắc đã bị cắt một nửa, máu rắn ùng ục tuôn ra, Vũ Hạc bên kia hoàn toàn không dám lại gần Từ Ngôn nữa. Phần vì nó chịu lực ức thúc của Lê Gia, phần nữa là vì khiếp sợ khi thấy vương xà bị giết chết. Vương xà của ta! Ngoài cửa, Vạn Họ Hầu trợn mắt dậm chân đấm ngực. Hai con linh cầm đối phó với một thái bảo lại bị đối phương giết chết vương xà. Lần này Vạn Gia xem như trộm gà không được, lại mất thêm nắm tóc. Một con linh cầm non là bảo vật vô giá, cho dù linh cầm bị linh cầm khác nuốt mất cũng có thể gia tăng thực lực của linh cầm. Lần này coi như thật sự mất trắng. Vương xà vừa bị cắn một nửa bên cổ đã nằm một chỗ, đuôi rắn không ngừng run rẩy vung vẩy trong vũng máu tươi. Nó đang hấp hối, chẳng qua thân thể của nó lại cuộn tròn như một viên thịt. Quay đầu lại nhìn Vũ Hạc không dám tới gần, Từ Ngôn không chút biểu cảm tới cạnh vương xà, nhìn chăm chăm một lúc rồi cầm lấy đầu rắn, sau đó đưa một đao chém rụng đầu của rắn. Không có xà linh sao? Nhìn đầu thân rắn đứt rời, Từ Ngôn lại không hề phát hiện có xà linh. Hắn nghĩ ngợi một chút, hẳn là do thú non còn quá nhỏ, có lẽ chỉ có linh cầm trưởng thành hoặc yêu vật mới có thể có linh bên trong. Dám giết vương xà của ta, ta không trả cho ngươi. Bên kia lồng sắt, Vạn Họ Hầu gào thét, rầm rầm đấm vào lồng sắt như muốn xông vào xé nát Từ Ngôn ra. Những người vây xem lại càng há hốc miệng, vẻ mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một con rắn thôi mà, chẳng lẽ nó là huynh đệ của ngươi? Vạn huynh nên bớt đau buồn đi. Từ Ngôn lau mồ hôi thuận miệng nói với Vạn Họ Hầu. Huynh đệ của ngươi mới là rắn đó, đó là linh cầm của ta, dám giết linh cầm của ta, ta lấy mạng ngươi bù lại. Vạn Họ Hầu liên tục gàn thét, con mắt đỏ lên. Huynh đệ của ta là heo. Từ Ngôn thì thầm giọng một câu, người khác cũng không nghe thấy được, hắn cũng không để ý tới Vạn Họ Hầu kia nữa. Vạn gia các ngươi muốn thế nào? Từ Ngôn không thèm nhìn Vạn gia, nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại không thể không để ý. Lúc này, mặt nàng đã đầy sát khí. Muốn mạng hắn, đến Bàng gia mà lấy. Tuy Bàng Hồng Nguyệt ở xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh Vạn Họ Hầu đẩy Từ Ngôn vào đấu trường. Nàng có thể không chào đón Từ Ngôn, nhưng không có nghĩa người khác được phép hại đến tính mạng của hắn. Bởi vì tính mạng Từ Ngôn liên quan tới toàn bộ Bàng gia, liên minh chính phái, hai nước, chính là chuyện đương kim hoàng đế phó thác, làm sao Bàng gia dám để hư chuyện. Đối mặt với Bàng Hồng Nguyệt, Vạn thiếu gia không sợ, gã trừng mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt hừ một tiếng. Dù sao là do gã khiêu khích trước, hơn nữa thực lực Vạn gia không thâm hậu bằng Bàng gia, e rằng mối thù bị giết mất vương xà ngày hôm nay cũng không thể báo được. Ê, nhị ca, khi nào thì sửa xong, ta đói bụng quá à. Trong lòng truyền đến tiếng của Từ Ngôn hỏi thăm, Bàng Thiếu Thành xoay người đầy mồ hôi tức giận nói. Sắp xong rồi, đói bụng thì ngươi ăn con vương xà kia đi. Cánh cửa sắt của Lê Gia kia quả thật nhất thời không thể sửa xong trong nửa khắc, nhưng cũng không mất quá lâu. Bàng Thiếu Thành chỉ thuận miệng nói, không ngờ người ta lại tưởng thật. Từ Ngôn xé lấy cái áo ngoài thành từng miếng vải lớn, chất thành đống, móc ra đồ nhóm lửa châm lửa rồi đốt. Hắn dùng con dao găm cắt một miếng thịt rắn xuống, bắt đầu nướng trên ngọn lửa. Ác đấu đầy nguy hiểm gần nửa buổi, nếu Vạn Gia và Hứa Gia đẩy hắn vào đấu trường, hắn cũng không thể không nếm thử mùi vị của xà của Vạn Vương đấy. Trương đại ca, Huỳnh đã đoán đúng rồi, tên kia rõ ràng lại đang nướng thịt rắn ăn. Cô gái nhà họ Lý run rẩy nói, Trương Hà nghe vậy liền nhắm mắt lại, trong lòng than thở. Hey, tên kia đâu chỉ ăn thịt rắn, mà hắn còn ăn cả thịt người. Bên trong đấu trường, Từ Ngôn ngồi xổm xuống trước đống lửa, thèm ăn mà chảy nước miếng. Hành động nướng thịt rắn lần này đã làm tất cả mọi người xung quanh đấu trường thấy mà choáng váng. Đó không phải là rắn thường, mà là vương xà, linh cầm của vạn xà. Ai tin được cứ như thế mà bị làm món nướng đây. Ở bên ngoài cửa, Vạn Hộ Hầu tức giận đến lên cơn tan bành, hận không thể giết chết Từ Ngôn. Gã cũng không thể mặc kệ chính mình hạ người khác trước, mối thù giết chết vương xà tuyệt đối không muốn bỏ qua. Vạn Hộ Hầu đưa mắt nhìn Hứa Kính Chi, phát hiện y cũng đang nhìn Từ Ngôn với vẻ đầy âm trầm. Đã có thêm kẻ này làm đồng minh, hai người đối phó với một mình Từ Ngôn thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái trục quay kia to cỡ cái chậu rửa cũng bị gãy lìa. Chiều kích thạch nhập bi này của Hứa thiếu gia quả nhiên là đạt đến mức lô hỏa thần thanh rồi. Đem ổ quay cố định xong, Bàng Tiếu Thành lau đi mồ hôi, quay đầu lạnh lẽo nói. Hai người thật giỏi toán tính, ngay trước mặt Bàng Tiếu Thành ta mà muốn giết chết em rể của ta, món nợ này các người nhớ kỹ, về sau tất nhiên sẽ trả. Người nhà Bàng gia không phải là người ngu, dĩ nhiên đã nhìn ra hai nhà Hứa cùng Vạn ra bài mưu kế. Chẳng những giọng nói Bàng Thiếu Thành lạnh lẽo, mà ngay cả anh cả Bàng Thiếu Vĩ cũng giận đến xanh mặt. Thiếu Thành đại ca, thật là oan uổng a. Hứa Kính Chi làm ra vẻ mặt không hiểu phân bua. Cửa ra có nhiều người, Thiên Môn Hầu ngoài ý muốn bị chen lấn, rơi vào đấu trường, ta có ý tốt muốn giúp giữ chặt cửa, ai ngờ cửa đấu trường quá cũ kỹ, cơ quan dỉ xét, liền bị gãy lìa, việc này sao có thể trách ta, nên trách đấu trường quá cũ, không người quản lý. Cũ kỹ không được người tu sửa, người Lê gia có phải nghèo đến mức cả đấu trường không tu sửa nổi hay không? Vạn Hộ Hầu ở một bên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không đủ khả năng, Vạn gia ta sẽ mua lại tốt hơn. Các người nói láo! Lê Dịch Minh lúc này cũng không thể nhịn nổi nữa, đấu trường vốn thuộc về nhà họ Lê quản lý, hàng năm đều có tu bổ nhiều lần, vị trí cổng ngày hôm qua còn được bọn họ kiểm tra, vốn là hoàn hảo không có hư tổn gì. Hàng năm đấu trường đều được nhà ta tu sửa, rõ ràng các người lén lút giở trò, chính xác các người phá hư cổng, đừng hòng gây xích mích giữa hai nhà Bàng và Lê chúng ta. Tu vi của Lê Dịch Minh không cao, chỉ vừa phá vỡ tam mạch. Lần này xảy ra sự cố khiến y kinh hãi không ít, cũng may Từ Ngôn không có việc gì. Nếu có chuyện không may thì quan hệ giữa Lê gia và Bàng gia chắc chắn sẽ sụp đổ. Bốp! Lê Dịch Minh vừa mới nói xong, liền có một bàn tay tát tới. Vạn Hộ Hầu ỷ vào thân thủ cao lớn tát vào miệng Lê Dịch Minh một cái. Đại ca của các người có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi có thể sao? Thật biết tính toán, dám mắng ta sao? Đồ con của vợ lẽ! Linh thú của Vạn Hộ Hầu bị giết, ôm lấy một cục tức giận trong lòng, đột nhiên trở mặt, vượt qua tất cả mọi người đoán trước được. Câu nói con của vợ thứ làm cho Lê Dịch Minh thẹn đến đỏ cả mặt, vết máu từ miệng chảy xuống. Hắn trừng mắt mà không biết phải cãi lại như thế nào. Lê Dịch Minh là con của vợ thứ là thật sự, mẹ của hắn là kiếp vợ thứ, tại gia tộc giàu có. Vợ thứ sinh con trai nhưng vẫn không được xem là con lớn trong dòng tộc. So với con của vợ chính, địa vị trong gia tộc vẫn thấp hơn một phần. Vạn Hộ Hầu là con của Vạn gia, con trưởng chân chính. Địa vị của gã ở Vạn gia không phải là con thứ như Lê Dịch Minh có thể sánh được. Bàng gia, hai vị con trai trưởng hắn đều không sợ, huống chi là Lê Dịch Minh của Lê gia. Vạn Hộ Hầu! Lê Dịch Minh tức nghẹn đến đỏ cả mặt giận nói. Chuyện hôm nay ngươi làm, ta sẽ báo cho gia chủ, đến lúc đó sẽ có công đạo. Công đạo? Vạn Hộ Hầu cười lạnh một tiếng. Khốn kiếp, ngươi hại chết đại ca ngươi, hôm nay suýt chút nữa thì hại chết Thiên Môn Hầu. Được, ta sẽ báo chuyện này với ông nội của ngươi, để ông nội cùng các vị gia chủ bàn luận xét xử, xem Vạn Hộ Hầu ta ngang hay là Lê Dịch Minh ngươi làm hại mạng người. Nghe nói một câu, sắc mặt của Lê Dịch Minh liền trở nên trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Có là con của vợ thứ hắn cũng không thèm để ý, dù nói thế nào dòng máu chảy trong người hắn vẫn là của Lê gia. Nhưng năm trước xảy ra chuyện lớn, đại ca của hắn chết oan uổng, mặc dù gia chủ không có trách tội, nhưng nói cho cùng nguyên nhân cũng bởi do hắn mà ra. Đã một năm, mang tiếng hại chết đại ca, Lê Dịch Minh luôn bị ám ảnh. Hôm nay đề cập đến chuyện cũ, hắn cảm thấy ngực nóng, thiếu chút nữa mà phun máu uất nghẹn lâu nay. Đại ca, không phải là do ta làm hại. Đại ca ngươi không phải do ngươi làm hại. Hứa Kính Chi thừa dịp đổ thêm dầu vào lửa lạnh giọng nói thêm. Đại ca ngươi cũng bởi vì ngươi mà chết. Đủ rồi. Bàng Tiếu Thành ở một bên gương mặt giận dữ nói. Hai người ít nói vài lời lại đi, đừng khôi môi múa mép thêm nữa. Bàng Thiếu Thành vừa lên tiếng, Hứa Kính Chi cũng không để ý đến Lê Dịch Minh, hừ lạnh một tiếng quay đi. Vạn Hộ Hầu hung hăng trừng mắt nhìn Lê Dịch Minh, mọi việc diễn ra từ ngôn trong lồng đều thấy hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới chẳng những có thịt rắn ăn, còn có thể chứng kiến bốn gia tộc lớn nội đấu. Từ ngôn cảm thấy lần mạo hiểm này nhận được thành quả xứng đáng, thịt vương xà một khi được nướng chín, mùi vị thật tuyệt vời, cảm giác như một bữa tiệc thịnh soạn. Hắn dự định sau này nhất định phải bắt thêm một ít, để mập cừu chế biến thành một bữa tiệc toàn thịt rắn. Bên ngoài cổng phát sinh tranh chấp đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có người nhìn về phía Lê Dịch Minh đầy khinh thường, có người lại chẳng để ý đến thái độ ngang ngược kiêu ngạo của Hứa Kính Chi. Xem ra chính phái Đại Phổ, cho dù là tứ đại gia tộc Tiền Tông cũng không phải đoàn kết bền chặt với nhau. Thông qua sự việc tranh chấp lần này, Từ Ngôn đã xác định được rõ ràng mối quan hệ của bốn gia tộc. Bàng gia và Lê gia là quan hệ gần gũi, Hứa gia và Vạn gia tất nhiên cũng có liên quan rất sâu. Bốn đại gia tộc, hai nhà, một nhóm, ở Tiền Tông cũng tạo thành hai thế lực lớn. Tình huống ngày hôm nay, Vạn Hồ Hầu dám trước mặt nhiều người đông đảo mà tát vào mặt Lê Dịch Minh, có thể nói quan hệ giữa Vạn gia và Lê gia không hòa thuận. Dầm, dầm. Không lâu sau, cửa cổng được sửa chữa lại, Bàng Thiếu Thành tự mình động thủ rất nhiều, gương mặt Lê Dịch Minh tái nhợt, thu linh thú Vũ Hạc của Lê gia về lại. Còn về vương xà của Vạn gia, Vạn Hộ Hầu đã không có ý thu hồi, bởi vì hắn muốn thu cũng không được, nó đã thành món ăn trong bụng của Từ Ngôn, chờ tên kia đi vệ sinh mới có thể tính tiếp được. Thiên Môn Hầu, làm tốt lắm. Vạn Hộ Hầu phẫn nộ nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn nói, khoản nợ này ta sẽ nhớ kỹ, một con linh thú vương xà, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hoàn trả lại. Tốt, sau này nhất định sẽ trả lại ngươi một con. Từ Ngôn sờ tay lên khóe miệng nói, đã quên trở lại một miếng cho Vạn Huỳnh, hương vị của món nướng thật là tuyệt. Ngươi muốn chết. Vạn Hồ Hầu trừng mắt muốn ra tay, nhưng trước mặt đông người Bàng gia, gã vẫn không có rút kiếm, tay cầm chuôi kiếm vang lên thanh âm cót két. Trận đấu linh thú kết thúc, kế tiếp là lượt linh thú của Bàng gia cùng linh thú của Hứa gia ra sân. Bàng Hồng Nguyệt đi đến cửa lớn, Tiểu Bạch Ưng trên vai nàng bắt đầu lộ ra nóng nảy. Bên phía Hứa Kính Chi lấy ra một cái túi da từ phía người hầu, sau đó mở ra, một con chuồn chuột linh hoạt lập tức trèo lên bờ vai của hắn, giơ ra răng nanh chuột, nhìn về phía Tiểu Bạch Ưng phát ra tiếng gầm nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt nhu hòa vuốt lên bộ lông của Tiểu Bạch Ưng, trên mặt đầy lo lắng. Bởi vì nàng thấy chuồn chuột của Hứa Kính Chi hết sức ung ác, cường tráng khỏe mạnh, sợ rằng Tiểu Bạch Ưng của mình sẽ gặp chuyện không may. Có lẽ kết thúc trận đấu này, Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không thể an toàn trở về. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Bàng Hồng Nguyệt buông tay, thả Tiểu Bạch Ưng vào đấu trường. Nhìn Tiểu Bạch Ưng bay vút về phía đấu trường, Bàng Hồng Nguyệt thiếu chút nữa rơi nước mắt, dùng tay lau đi khóe mắt. Cử động của Bàng Hồng Nguyệt tất nhiên là Hứa Kính Chi nhìn thấy. Trong lòng Hứa Thiếu Gia không khỏi sinh ra cảm giác hưng phấn, bắt lấy chuồn chuột trên bả vai thả vào đấu trường. Có thể để linh cầm của mình ăn tươi nuốt sống linh cầm của Bàng Hồng Nguyệt khiến Hứa Kính Chi thật hưng phấn, cảm giác giống như chính hắn được ăn sạch vị đại tiểu thư của Bàng gia. Sở thích biến thái của Hứa Kính Chi khiến toàn thân gã run rẩy, ánh mắt đầy lửa nóng nhìn chăm chăm vào Bàng Hồng Nguyệt. Đó là tà hỏa có thể thiêu đốt tình bạn, thiêu đốt tình thân, thậm chí thiêu đốt nhân tâm. Rắc, không biết có phải tà hỏa của Hứa Kính Chi tràn ra ngoài hay không, trục quay của cổng vừa mới được sửa đột nhiên một lần nữa gãy lìa, sau đó Hiếu Thiếu Gia bị người ta một cái đá vào, rơi vào bên trong đấu trường. Sự việc ngoài ý muốn lần thứ hai phát sinh, đám người vây xem chung quanh đều trợn tròn mắt. Cửa lồng vừa mới được sửa xong, làm sao có thể tiếp tục hư được? Hơn nữa mọi người đều rất kinh ngạc là không chỉ Hứa Kính Chi đang đứng sững sờ trước cửa bị rơi vào đấu trường, mà cả tên Thiên Môn Hầu vừa mới thoát ra kia rõ ràng cũng rơi vào theo. Rầm, rầm, trong tiếng nổ vang, tiếng xiềng xích đứt gãy, cánh cửa cực lớn lập tức đóng xuống. Một mảng cát bụi bốc lên, thân hình Từ Ngôn bị bụi đất che đi, rốt cục hắn nhếch môi cười lạnh. Đưa tay xua đi bụi đất, khóe miệng cười lạnh biến thành phẫn nộ. Từ Ngôn chợt nổi giận mắng mỏ Vạn Hộ Hầu đang đứng sững người ở bên ngoài. Họ Vạn kia, có phải hại chết ta người mới thấy cam tâm hay không? Khoản sổ sách này, Thái Bảo gia ta nhớ kỹ, đến khi ra ngoài, ta sẽ lột ra ngươi. Vừa quay đầu lại thấy được con mắt đăm đăm của Hứa Kính Chi, hắn lập tức giả bộ kinh hãi kêu lên. Hứa huynh, người cũng bị đá vào đây à? Hai trận đấu thú, trận đầu tiên một người rơi vào, trận thứ hai có hai. Loại tình huống thế này có thể nói là hiếm thấy. Chẳng những Hứa Kính Chi trận tròn mắt mà ở bên ngoài huynh muội Bàng Gia Vạn Hộ Hầu cũng không khác gì. Lê Dịch Minh thì càng trợn lớn hơn. Những người vây quanh cũng thế, đều mở to hai mắt miệng há hốc, bộ dáng như đang gặp quỷ vậy. Tạ! Hứa Kính Chi vừa định nói chuyện thì lập tức bị Từ Ngôn cắt ngang. Người bị Vạn Hộ Hầu đá vào, ta tận mắt nhìn thấy. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài đập cho y một trận. Hắn xoa xoa tay nói nhanh. Quyết định vậy nha. Người ngậm máu phun người. Ở ngoài lồng, Vạn Hộ Hầu lúc này tỉnh lại phản bác. Lần đầu tiên đúng là ta đẩy, nhưng mới vừa rồi là tự ngươi xông vào. Ngươi đã thừa nhận. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt âm trầm nói. Lần đầu quả nhiên là ngươi à? Vạn Hộ Hầu không có âm hiểm xào trá như Hứa Kính Chi. Tính y vốn lỗ mãng, khi bị người vạch trần thẹn quá hóa giận liền mắng. Ta đẩy ngươi thì sao đấy? Ta muốn nhìn ngươi đấu thú đấy. Thái Bảo Tể Quốc, dưới mí mắt chính phái đại phổ chúng ta, giả bộ làm rùa đen. Ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ đần hay sao? Ngày kết hôn, coi như ngươi tránh được một kiếp. Hôm nay ra ra muốn phế ngươi đấy. Giờ, giả bộ làm rùa đen cũng được. Bò quanh đấu trường ba vòng, lão tử liền làm chứng cho ngươi là một con rùa đen khốn kiếp. Theo tiếng quát mắng của y, có thật nhiều cao thủ chính phái thân phận không tầm thường thi nhau phụ họa. Đánh chết vương xà, thân thủ thiên môn hầu quá thật là cao. Nếu lại tiến vào, vậy thì giết chết luôn Trồn và Tuyết Ưng đi, để chúng ta mở mang tầm mắt nào. Văn Thái Bảo bảy bước thành thơ, đến đại phổ chúng ta làm thành bộ rùa đen, bò hai vòng quanh trước rồi nói sau. Thái Bảo Quỷ Vương Môn có thể là kẻ tầm thường sao? Lòng dạ hắn vốn ác độc, hết lần này tới lần khác giả bộ vô hại, khinh người đại phổ chúng ta là người ngu hả? Nghe nói Ngọc Lâm Sơn sụp đổ, 18 Thái Bảo gặp nạn, chỉ có một mình hắn trốn thoát. Chẳng lẽ hắn thật sự có cái mai rùa? Nếu có thì phải nhìn một cái cho rõ mới được. Bàng gia nên phế kinh mạch của hắn đi, biến hắn thành một phế nhân. Phế đi, Hứa thiếu gia, phế hắn đi. Ngoài đấu trường không chỉ có mỗi người của Bàng gia và Lê gia, người hai nhà Hứa Vạn cũng không ít. Hơn nữa người có quan hệ với hai nhà này càng nhiều hơn. Vương xà của nhà Vạn Hộ Hầu bị giết, trong lúc nhất thời Từ Ngôn trở thành công địch của nhà Hứa Vạn. Thực tế, vừa rồi rất nhiều người ở đây đều trông thấy rõ ràng hắn đạp Hứa Kính Chi một cái, lúc này người chịu quát mắng sao ít được. Lúc kết hôn, để tránh sự thăm dò của đám người chính phái mà Từ Ngôn diễn vai tân lang như vậy, hắn vốn tưởng rằng mình chỉ cần không sanh sự, sau này chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Tình cảnh ngày hôm nay xem ra người ta cũng không buông tha cho tính toán của hắn nha. Phế ta! Đáy lòng chợt cười lạnh, các ngươi đã muốn nhìn thân thủ của ta, vậy hãy để các ngươi nhìn cho đã mắt đi. Từ khi bị Vạn Hộ Hầu đẩy vào trong sàn đấu, Từ Ngôn đã sinh ra sát ý với hai nhà Hứa Vạn. Vào ở đại phổ, hắn thật sự định làm rùa đen rụt đầu, chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn căn bản sẽ không gây chuyện. Tiếc rằng không làm được rùa đen, trốn ở trong mai rùa cũng phải chịu gõ. Đã như vậy, đành thò đầu ra cắn loạn một trận là được rồi. Cho bọn chúng biết con rùa đen ẩn trong mai rùa chưa chắc đã là rùa đen, cũng có thể là ác rú, mượn mai rùa để thanh tĩnh. Bên ngoài cánh cửa lớn, Bàng Tiếu Thành nhìn ổ khóa đã đứt gãy và cục đá vỡ vụn ở trước mắt, y bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn đang ở trong lồng cười tủm tỉm. Ổ quay bị gãy là do một hòn đá đập trúng, tảng đá mang lực lượng rất lớn, không sai biệt lắm so với lực đạo mà cao thủ ngũ mạch dùng đao kiếm chém ra. Là hắn cố tình phá hư ổ khóa, cố ý nhốt bản thân và Hứa Kính Chi định làm gì nhỉ? Nghi hoặc này không lâu sau liền được giải đáp. Theo việc Từ Ngôn tươi cười vẫy tay, một khối đá nho nhỏ được hắn phóng ra không hề báo trước mà bắn thẳng đến mặt của Hứa Kính Chi. À! Hứa Kính Chi biết rõ Từ Ngôn không bằng lòng, nhưng gã không nghĩ, chưa tùng đối phương trở mặt mà hắn đã ra tay trước rồi, hơn nữa còn tàn nhẫn như thế, đúng là nghe mà giận cả người. Còn có chiêu ném ám khí ở cạnh người sao? Vội vàng lắc người né tránh, ỷ vào thân thủ tiên thiên ngũ mạch, Hứa Kính Chi khó khăn lắm mới tránh được phi thạch, viên đá xẹt qua bên tai, một vết rách tóe máu xuất hiện trên lỗ tai của gã. Thiên môn hầu! Hứa Kính Chi giận dữ thét. Người muốn chết như thế nào? Đẩy tao vào đây, chẳng nhẽ ngươi cùng định ta chiến một trận hay sao? Đấu à, ngươi không phải vừa rồi nói rất thích mở mang kiến thức sao? Chúng ta ở đây liền đấu một trận là được rồi. Khuôn mặt mang vui vẻ hòa ái, Từ Ngôn đáp. Hứa thiếu gia vốn đã ái mộ ta, tại hạ chỉ có thể dốc hết sức chân thành mà tương bồi. Người nói rõ lời trong lòng cho ta nghe, nên ta cũng phải biểu diễn cho ngươi xem đấu trong người ta phái là như vậy. Nét tươi cười dần trở lên lạnh lùng, trên dao găm dần phủ một tầng hào quang, chân phí, ngũ mạch được vận dụng triệt để, vất vả mới đưa được Hứa Kính Chi vào trong lồng sắt, hắn làm sao có thể buông thả gã. Nhìn thấy con dao găm, trong lòng Hứa Kính Chi trầm xuống. Thầm nói lần này hỏng mất, bản thân mình không có vũ khí, đối phương lại có một con dao găm. Nếu đã quyết đấu sinh tử, chẳng phải mình chịu thiệt sao? Thiên Môn Hầu, bình tĩnh một chút, chớ gấp gáp, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Gã lui về phía sau hai bước, vẫy tay kêu con chuồn chuột của mình, Từ Ngôn có dao găm, nhưng trong lồng có linh cầm của gã. Con chuồn chuột nhỏ nhắn vốn đang ngó chừng bạch ưng trên đầu, phát hiện chủ nhân cũng tiến vào lồng sắt, lập tức khí thế đại chấn. Lúc này được Hứa Kính Chi kêu gọi, nó đang định chuẩn bị bò lên vai của chủ nhân. Được, chúng ta vừa đánh vừa nói. Trong tiếng thét lớn, thân hình của Từ Ngôn khẽ động, thi triển công phu người nhẹ như yến, nhào thẳng tới Hứa Kính Chi, đồng thời Phi Hoàng cũng đánh về phía con chuồn chuột trên mặt đất. Mới vừa rồi còn nói năng chậm rãi, tốc độ trở mặt còn hắn còn nhanh hơn lệch sách, căn bản không cho Hứa Kính Chi một chút thời gian chuẩn bị nào, dao găm đâm hướng cổ họng của đối phương, phi thạch thì lập tức đánh trúng con chuồn chuột đang vọt tới. Linh cầm chuồn chuột, miệng lưỡi sắc nhọn, đang phí lực đại khi đối mặt với viên đá bay tới mà cũng không thèm quan tâm, nâng móng vuốt sắc nhỏ ngăn cản. Nó có tưởng rằng đây là một khối đá bình thường, không nghĩ tới viên đá rõ ràng mang theo chân khí của tiên thiên ngũ mạch. Tuy nhiên, viên đá không đánh chết được chuồn chuột, lại có thể đánh bay nó đi. Chuồn chuột vốn nhỏ nhắn, tự nhiên không có da dày thịt béo như vương xà, bị Phi Hoàng đánh trúng, nó phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Thời điểm này thân hình Từ Ngôn đã đến trước mặt, dao găm phát ra hào quang khiến cho Hứa Kính Chi sợ hãi. Gã cũng không dám đón đỡ, đồng thời phải thi triển ra thân pháp người nhẹ như yến nhanh chóng lùi về phía sau. Bên này hai người vừa mới giao thủ, trên cao tiểu bạch ưng tìm được cơ hội, sau một tiếng kêu, nó đáp xuống đánh về phía con chuồn chuột vừa mới bị phi thạch đánh bay. Một người là Thái Bảo, một người là Hứa Thiếu Gia rất được sủng ái. Một đầu bạch ưng nhỏ bị thương chưa lành, một chú chuồn chuột linh động hung mãnh, bốn thân ảnh, hai người, hai thú, triển khai cuộc chiến liều mạng trong đấu trường cực lớn. Con ưng nhỏ tên Tiểu Tuyết cực kỳ thông minh, nó biết nếu là trận đấu bình thường giữa hai linh cầm thì mình nhất định bại trận, bởi vì thương tổn của nó còn chưa được chữa trị, một khi thất bại kết cục chỉ có thể là bị con chuồn chuột kia nuốt thôi. Cục diện bây giờ chẳng những linh cầm đấu với nhau còn có thêm hai người sống, mặc dù Tiểu Tuyết sợ tên Từ Ngôn xấu xa đó, nhưng nó phát hiện hắn lại đi chiến đấu với chủ nhân của con chuồn chuột kia. Đây chính là cơ hội tốt. Bạch ưng cũng không nghĩ nhiều, nó biết mình bị thương rất nặng, biết chắc cơ hội thủ thắng chỉ có hiện tại. Ưng đấu với chuột tất nhiên là có ưu thế tự nhiên là bay trên cao, nếu như hai con thú bình thường thì không phải linh cầm, vậy tất nhiên ưng sẽ ăn tươi chuột, chiếm chỗ tốt có thể bay, còn có Từ Ngôn thỉnh thoảng bắn phi thạch vào chuồn chuột. Đầu bạch ưng này lộ ra sự dũng mãnh dị thường, chảo như móc câu, cánh vỗ thành gió, làm cho con chuồn chuột nhảy trái tránh phải. Tuyết ưng chiếm tiệm phong, Từ Ngôn cũng chiếm thượng phong tuyệt đối. Chân khí phá vỡ ngũ mạch một khi không giữ lại, toàn bộ năng lực của phi thạch được kích phát. Đừng nói tới việc tay không tức sắc, coi như là Hứa Kính Chi cầm một thanh bảo nhận cũng chưa chắc đã là đối thủ của Từ Ngôn. Có công phu phi thạch này, dù đối đầu với kẻ tu vi tiên thiên ngũ mạch, Từ Ngôn cũng hầu như nắm chắc phần thắng. Từ Ngôn, nơi đây là chỗ đấu thú. Ta và ngươi không phải dã thú, sao lại vô duyên vô cớ chém giết để cho người ngoài chê cười như thế chứ? Trong lúc ác đấu, Hứa Kính Chi phát hiện ra tình cảnh của mình bất lợi, lập tức mở miệng mê hoặc. Cảnh ta bị người chê cười thì các ngươi cũng đã nhìn thấy nhiều rồi. Nhiều hơn một lần, có sao đâu. Hôm nay, hai ta xem như là thú vật. Ngươi là con chuột, ta là ưng. Chúng ta không chết không thôi. Vừa không chút nương tay tấn công mạnh, Từ Ngôn vừa nhàn nhã đàm thoại với đối phương. Dùng công phu miệng lưỡi mê hoặc được hắn, gã có luyện 100 năm nữa cũng không đủ. Ngươi muốn nương bại câu thương ư? Đừng cho là ta sợ ngươi. Hứa Kính Chi cả giận thét lên. Ai nói là ta muốn lưỡng bại câu thương? Ngươi cũng không sợ ta, ta chỉ muốn ngươi chết đi à? Trong lúc nói, một tay chấn động, hắn đánh ra phi hoàng phóng thẳng đến mu bàn chân của đối thủ. Đánh nhau đến mức độ này, Từ Ngôn sẽ không lưu tình, hòn đá liên tục phóng thẳng đến mu bàn chân của Hứa Kính Chi. Nếu bị đánh trúng, một chân gã sẽ bị phế đi. Đã từng lĩnh giáo qua lực đạo của phi thạch, Hứa Kính Chi biết không thể đỡ đòn. Phi thạch đầu tiên căn bản không đánh trúng người, thế mà lại để lại vết rách trên lỗ tai gã. Có thể nghĩ ra hậu quả khi bị những viên đá này đánh vào người thì sẽ như thế nào rồi. Tránh trái né phải, đặt toàn bộ lực chú ý ở mu bàn chân, Hứa Kính Chi vô hiểm tránh được 5-6 viên đá. Gã đang muốn nói lời trì hoãn, vừa ngẩng đầu chỉ thấy hàn quang lóe lên, Từ Ngôn rõ ràng ném thêm một con dao găm tới. Gã kinh hồn bạt vía, mu bàn chân có bị đánh trúng thì bị phế một chân, còn nếu bị dao găm đâm trúng thì nửa cái mạng cũng không còn đây chứ. Hứa Kính Chi hét lên kinh hãi, võ nghệ gã sắc cực bất phàm, lập tức né bằng chiêu thiết bản kiều, thân thể mãnh liệt ngửa ra phía sau, chuôi dao găm mang theo chân khí ngũ mạch gần như dán sát vào bụng sượt qua. Thiết bản kiều là một tuyệt chiêu cứu mạng trong võ thuật, dùng để né tránh ám khí từ địch nhân. Thông thường ám khí khi tới quá nhanh không kịp nhảy lên hoặc né sang một bên, chỉ phải cong thân hình xuống, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngược ra phía sau, khiến ám khí lướt mặt mà qua, hai chân lại dính chặt như đinh trên mặt đất. Con chuồn chột bị tuyết ưng cuốn lấy, Hứa Kính Chi không có chỗ dựa, sau khi hiểm lại càng hiểm tránh được một dao găm. Gã nghĩ xem ra có chút may mắn, bởi vì lúc này hai tay Từ Ngôn trống trơn, đã không còn dao găm, chỉ còn lại phi thạch thì dễ đối phó hơn rất nhiều. Tâm tư may mắn xuất hiện chỉ một chút, lập tức Hứa Kính Chi cảm thấy bụng dưới như phiên giải đào hải, một cơn đau kịch liệt kéo tới, đau đến co quắp. Dao găm đúng là sượt qua, nhưng một cước theo sát mà đến thì gã không tránh thoát, Từ Ngôn lao đến vừa vặn đá vào bụng gã. Một tiếng bụp trầm đục vang lên, thân thể Hứa Kính Chi ngã ngửa ra như bị búa tạ đập, cả người bị đập lõm vào mặt đất, một cước này của Từ Ngôn dùng toàn lực, thiếu chút nữa đã đạp gã như là bị đạp bóng. Thân thể Hứa Kính Chi còng xuống như con tôm luộc, gã đau đến mức mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không đứng dậy nổi. Thấy gã không gượng được, Từ Ngôn lập tức vui vẻ, ngồi xổm trên đỉnh đầu của Hứa Kính Chi cười hăng hắc nói. Cái gì? Hứa thiếu gia, người không phục, còn muốn cùng ta chiến 300 hiệp. Tốt, tại hạ phụng bồi. Bốp, bốp, bốp. Một trận đấm đạp, chuyên rơi vào đầu cùng ngực, nếu không phải Hứa Kính Chi bảo hộ chỗ hiểm, trận đánh này đã có thể biến gã thành đống bùn nhão. Từ Ngôn, dừng tay! Ngoài lồng sắt, Bàng Thiếu Vĩ lo lắng muôn phần gào to bảo y ngừng lại. Y biết rõ một khi Hứa Kính Chi xuất hiện sơ suất gì, Bàng gia sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Tạp chúng ta phải, dám động tới người Hứa gia ta, chúng ta nhất định băm thây người thành vạn đoạn. Một đám cao thủ Hứa gia phẫn nộ cực kỳ, quát mắng dọa nạt. Bên ngoài đấu trường có người lòng đầy căm phẫn, có người mặt mũi đầy vẻ tức giận, có người cao giọng quát mắng. Nói cho cùng, Hứa Kính Chi là người chính phái, lại bị một thái bảo tà phái hành hung, mặt mũi chính phái biết để vào đâu. Cho các người nếm mùi vừa rồi cười cợt, hiện tại nên khóc đi à. Trương Hà đứng cách xa lồng sắt nhỏ giọng nói. Một đám đần độn à, chọc giận ma quỷ, hắn khẳng định ăn thịt người đấy. Trương đại ca, người nói ăn thịt, ai ăn thịt người? Thiếu nữ đi cùng Trương Hà nghe lời nói nhỏ này của y nên không hiểu hỏi. Ăn thịt người, ngoài ma quỷ, còn có thể là gì? Trương Hà đáp. Nơi đó có ma quỷ sao? Ở chỗ nào? Trương đại ca, người đừng làm ta sợ. Vị khuê nữ Lý gia này gan rất nhỏ, một tay bắt được tay y, nét mặt kinh hoàng trên khuôn mặt không cách nào che giấu. Không, không, không có ma quỷ. Ban ngày, nào có quỷ gì? Trương Hà phát hiện mình nói sai, vội vàng che lấp. Chẳng qua ánh mắt sợ hãi khi nhìn Từ Ngôn hoàn toàn tương tự như là gặp quỷ vậy. Trong đấu trường, Từ Ngôn dừng lại động tác, nghỉ như một chút, lại ngồi xổm trên đỉnh đầu của Hứa Kính Chi, lấy tay áo, táp vào một bên lỗ tai, quay đầu nói to. Cái gì? Hứa thiếu gia, ngươi còn muốn đánh nữa à? Ngươi nói ai dừng tay kẻ đó là cháu trai. Tốt, tốt, tốt. Thái bảo ta quyết không làm cháu trai. Chúng ta tiếp tục đi. Bành bành bành, bốp, bốp, bốp. Lại là một trận quyền đấm cước đá. Sau hai lần hành hung, Hứa Kính Chi hoàn toàn không dậy nổi, mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích. Hứa thiếu gia vốn là phong độ ung dung, nay đã thành một đầu heo. Nếu không phải Từ Ngôn không hạ tử thủ, sợ là người này ngày hôm nay phải mất mạng tại đây. Đánh người có thể, giết người lại không được. Điểm này Từ Ngôn cực kỳ rõ ràng. Nếu hôm nay hắn giết chết Hứa Kính Chi, Hứa gia tất nhiên sẽ trả thù. Một thái bảo tà phái như hắn không thể ngăn cản được. Vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn hất tay mạnh lên, một khối phi thạch phóng thẳng tới con chồn chuột. Nhìn thấy chủ nhân bị đánh bại, chồn chuột tránh thoát khỏi bạch ưng dây dưa, chạy đến đây viện trợ. Đáng tiếc, đừng nhìn thấy Từ Ngôn thích ý hành hung Hứa Kính Chi, ánh mắt của hắn vẫn xéo qua nhìn chăm chăm vào con chuồn chuột kia. Phát hiện nó đánh tới, hắn lập tức dùng phi thạch. Phi thạch phía trước, bạch ưng phía sau, trước sau kẹp giết tới, chuồn chuột rốt cuộc xuất hiện sơ hở. Vừa mới tránh né viên đá thì nó liền bị bạch ưng dùng móng vuốt sắc bắt được, kéo lên không trung. Miệng ưng mở lớn, chuột trong phản kích, quyết đấu giữa không trung cực kỳ nguy hiểm. Chồn chuột không muốn bị ăn, phản kích hung mãnh vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Một bụng máu tươi từ trong không trung rơi ra, cùng với cái lông vũ bay tán loạn. Từ Ngôn mở mắt nhìn Linh Cầm chém giết trên cao, ánh mắt lạnh như băng chuyển sang Hứa Kính Chi, xoa xoa tay chuẩn bị lại đánh đối phương một trận. Cơ hội này cũng không gặp nhiều, hiện tại không đánh lấy đủ vốn, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Đang lúc sắp ra tay thì hắn dừng lại, bởi vì hắn thấy ngoài lồng sắt xuất hiện một vị lão già, đúng là gia chủ của Lê gia, Lê Cảnh Điền. Tin tức xảy ra sự cố đã được người Lê gia đưa về nội thành, vì thế mà Lê Cảnh Điền vội vàng chạy đến. Khi lão vừa đến, Từ Ngôn lập tức dừng tay. Lồng sắt chắc chắn có thể chống đỡ được với võ giả tiên thiên, nhưng lại không ngăn cản được cao thủ trúc cơ cảnh. Một khi hắn hạ tử thủ, Lê Cảnh Điền tất nhiên sẽ ngăn cản. Hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với hai nhà Hứa Vạn, hắn cũng không muốn đắc tội thêm với cả Lê gia. Hơn nữa, hắn sớm nhìn ra Lê gia và Bàng gia có quan hệ gần gũi. Lê Cảnh Điền đã đến, đành phải tạm thời buông tha Hứa Kính Chi. Nhìn gia chủ Lê gia vội vàng, Từ Ngôn ngồi xổm trước mặt Hứa Kính Chi thấp giọng nói. Hôm nay chỉ là lễ gặp mặt thôi. Hứa thiếu gia, chúng ta còn nhiều thời gian. Mệnh chó của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đích thần lấy. Trong mắt Hứa Kính Chi đầy tơ máu, gã gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn không nói một câu nào. Hôm nay đã bị đánh cho thảm hại, vốn tưởng rằng liên thủ với Hứa Vạn Hộ tính toán để Từ Ngôn ăn thiệt thòi lớn, ai mà nghĩ rằng tới cuối cùng Hứa Kính Chi gã suýt chút nữa thì bị người ta đánh chết. Phủi tay, Từ Ngôn đứng lên, nhặt con dao găm của Bàng Hồng Nguyệt, ôm quyền hướng về phía xung quanh cao giọng nói. Hứa thiếu gia, quả nhiên võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Đã khó phần thắng bại, tỷ thí hôm nay liền chỉ đến đây thôi. Đa tạ chư vị cổ động, ngày sau chúng ta còn gặp lại. Nói hết lời, nếu như là bình thường thì phải rời đi, nhưng hiện tại còn bị nhốt trong lồng, cửa còn chưa sửa xong, nên hắn tự nhiên không ra được, chỉ có thể nhìn một màn ưng chuột chém giết trên đầu. Lúc này, cuộc đấu giữa bạch ưng và chồn chuột khó phân thắng bại. Hơn nữa đến cuối cùng, ưng mổ trúng đầu chuột và chồn chuột cũng dùng móng vuốt cào về phía cổ ưng. Tiếp theo là hai tiếng bộp bộp vang lên, chuột ưng đồng thời rơi xuống đất, một con vẫy cánh không dậy nổi, con khác tứ chi run rẩy, mắt trợn trắng, đúng là kết cục lưỡng bại câu thương. Có tiếng ổ khóa hoạt động phát ra, cửa được sửa lại lần nữa, Lê Cảnh Điền tự mình mở ra. Vừa mở cửa, Hứa Kính Chi đã giả ngất lập tức nhảy lên, cũng không quay đầu lại mà phóng ra ngoài, sợ lại bị nhốt lại lần nữa, ngay cả chồn chuột gã cũng không để ý. Từ Ngôn không có vội vàng đi ra mà là nhìn bạch ưng không đứng dậy nổi. Một cánh bạch ưng bị gãy đứt, nơi cổ còn có một lỗ thủng loang lổ máu. Máu tươi trực trào, xem ra nó bị thương rất nặng, có thể không sống nổi. Con tròn chuột còn thảm hại hơn, hô hấp còn gần như là không, rõ ràng đã sắp chết. Nhíu mày, Từ Ngôn có thể nhìn ra hai con linh cầm này căn bản không sống được, loại cục diện này bàng ra sẽ tổn thất không nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt nhào tới, nàng không có để ý tới Từ Ngôn, chỉ vòng tay ôm lấy Bạch Ưng, nhíu chặt đôi mi xinh đẹp cũng không nói một lời. Nàng cũng đã nhìn ra, chỉ sợ Tiểu Tuyết không sống được lâu. Nếu nó ăn sống con trồn, có thể sống được hay không? Từ Ngôn tự hỏi, con Bạch Ưng coi như đã cùng hắn liên thủ đối địch, nếu không có Tiểu Tuyết, hắn cũng không có cơ hội đánh Hứa Ký Chi tơi bời như vậy. Một võ giả tiên thiên ngũ mạch cộng thêm một con linh cầm, dù có phi thạch mạnh hơn, chỉ dùng vài hòn đá chưa chắc có thể đánh bại được đối thủ. Cổ nó bị thương, không nuốt được nữa, cố nó ép ăn cũng chỉ vô dụng mà thôi. Bàng Hồng Nguyệt xem xét Tiểu Tuyết, ngữ khí trầm thấp, đôi mi xinh nhẹp nhíu chặt. Chính như Bàng Hồng Nguyệt nói, cổ ưng đã bị xuyên thủng, nước cũng uống không được nữa là, nói chi tự ăn tươi con chuồn chột đã chết kia. Trận đấu thú này xem như Bàng gia và Hứa gia đều tổn thất nặng. Nhìn thấy con chuồn chột và vương xà đều không xuất hiện linh thể, Từ Ngôn bèn nhếch miệng, đá văng thi thể con chuồn chột kia, giờ chui dao găm trước mặt Bàng Hồng Nguyệt. May nhờ có nó. Hắn trừng mắt nhìn nghi hoặc hỏi. Kỳ quái, sao trở nên nguội lạnh như vậy? Con dao găm hoàn toàn nguội lạnh, lúc ban đầu còn ấm là do nhiệt độ cơ thể của Bàng Hồng Nguyệt. Lấy lại con dao găm, Bàng Hồng Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, ôm con ưng nhỏ rời khỏi đấu trường. Ngoài cửa lớn, thần sắc Lê Cảnh Điền lạnh nhạt, lúc này lão đang nghe Lê Dịch Minh giảng thuật sự việc đã xảy ra. Rất rõ ràng, vị lão nhân này đã biết nguyên nhân vì sao cánh cửa hai lần bị phá hư. Đi ra ngoài, Bàng Hồng Nguyệt thi lễ với Lê Cảnh Điền, Từ Ngôn cũng làm theo nàng. Lê Cảnh Điền thì nhẹ gật đầu, cũng không nói gì mà nhìn vào khuôn mặt của cháu mình nói. Minh Nhi, giấu tay trên mặt cháu lại đánh. Nhìn biểu lộ bình tĩnh nhàn nhạt của cha, trong lòng hoảng hốt, Lê Dịch Minh vừa định giải thích, lão nhân lần nữa bảo. Ai đánh? Giờ cứ đi đánh lại đi. Nghe xong lời phân phó của Gia Gia, y lập tức ngây ngẩn cả người. Vạn Hồ Hầu ở ngay bên cạnh, đúng là y rất muốn đi qua bạt tay một cái. Đáng tiếc, tính cách của y có chút mềm yếu, không thích sinh sự, cảnh giới lại chỉ có tiên thiên tam mạch. Hơn nữa thân phận con thứ khiến y cảm giác khi đứng trước mặt chi trưởng của bốn đại gia tộc đều thấp hơn người ta một cái đầu. Thực tế, khi đại ca qua đời, Lê Dịch Minh còn áy náy hơn một năm, cho nên tính cách mới càng thêm trở nên nhu nhược. Ra ra, khóa cửa bị đứt gãy tất cả đều là do cháu xem xét không chu toàn. Tất cả sai là ở cháu. Ra ra, xin bớt giận. Lê Dịch Minh không muốn đắc tội với Vạn Gia và Hứa Gia. Y cũng không dám trêu chọc Vạn Hộ Hầu hay Hứa Kính Chi. Mặc dù rất muốn trả lại năm dấu tay trên mặt mình, do dự cả buổi, y vẫn là nhận hết trách nhiệm trên người mình. Bãi săn biệt viện là do Lê Dịch Minh quản lý, ngay cả một biệt viện cũng không quản cho ra hồn, thì có tư cách gì để đánh người đây? Lê Cảnh Điền khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Cháu đích tôn đã chết, trong lứa thanh niên trẻ tuổi chỉ có Lê Dịch Minh coi như nổi trội. Tiếc rằng đứa cháu này lại như đứa ngốc. Đợi đến cuối năm, liền để Lê Dịch Minh ăn trúc cơ đan đi. Lê lão đã quyết định sẽ dẫn cháu mình vào trong tông môn tu hành ăn trúc cơ đan, cũng biểu thị Lê Dịch Minh vĩnh viễn không đạt được tới cảnh giới tông sư. Hai trận đấu thú, Từ Ngôn trước nướng ăn vương xà, sau đánh Hứa Kính Chi tơi bời, cộng thêm hợp lực với Bạch Ưng giết chết chuồn chột. Mặc dù người vây xem chung quanh coi thường tà phái Thái Bảo, nhưng lúc này cũng phải cân nhắc chênh lệch giữa mình và người ta rồi. Độc đấu vương xà, hành hung tiên thiên ngũ mạch, tính toán mấy lần thì cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc hắn. Trong ánh mắt đầy phức tạp của mọi người, vị thiên môn hầu luôn mang một bộ dáng tươi cười ngây ngốc vô hại, vẻ mặt hơi ngốc, lúc này trở thành nhân vật cực kỳ khó giải quyết. Tà phái Thái Bảo quả nhiên là ngoan độc. Tại trước mặt toàn bộ võ giả chính phái, vị Thái Bảo vốn nên bị bọn họ áp chế rốt cục đã lộ ra nanh vuốt sắc bén rồi. Trong ngày đại hôn trước đây, vẻ vô hại, nhát gan, vô năng biểu hiện trước mặt người chính phái, dựa vào 7 bước làm thơ vượt qua kiểm tra, đối với người khác mà nói chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn nho nhỏ, cho nên từ đầu đến cuối chưa một ai từng xem trọng vị thiên môn hầu này. Hôm nay, một hồi trò diễn khôi hài, danh tiếng của Thái Bảo Từ Ngôn xem như đã hoàn toàn để lại ấn tượng trong lòng đám võ giả chính phái. Chuyện này để nói sau, tình cảnh bây giờ là, ngay khi Lê Dịch Minh khúm núm ôm hết trách nhiệm vào người, một tiếng động giòn vang, vượt qua tất cả dự đoán tất cả mọi người vang lên, phát ra từ phía sau của Lê Dịch Minh. 3. Máu tươi cùng với mấy cái răng đã bị văng ra ngoài. Vị vạn thiếu gia đang đứng xem bộ dáng như chê cười của Lê Dịch Minh bị người ta tát một cái trên mặt. Thân thể cường tráng của y trực tiếp bị đánh bay ngược về phía sau, ầm một tiếng đâm sầm vào lồng sắt của đấu trường. Ở một bên, vừa linh hoạt cử động cổ tay, vừa tản hết đi chân khí trên tay, Từ Ngôn chẳng biết lúc nào đã tiến đến bên người bạn hộ hầu, cười ha hả, dõng dạc nói. Dịch Minh huynh, có lão nhân gia làm chủ, ngu sao mà không đánh nhà, ngươi đã không đánh, ta thay ngươi đánh trả một bạt tai vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như mà sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.